Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1898, đáp ứng ngươi rồi. Năm càng, nàng là chậm, có thể dương tỳ thuộc tính chi kiếm lại một tia đều không có chậm xuống. Ngược lại, càng thêm chướng mắt, nhanh chóng rồi, cơ hồ không có thời gian khoảng cách. Suy, kiếm kia chui vào Thái Linh Nghê Thường bả vai. Chớp mắt, Thái Linh Nghê Thường bả vai một mảnh kia máu me đầm đìa. Càng kinh khủng chính là máu tươi vừa mới lâm ly liền thành đóng băng, huyết sắc đóng băng. Không chỉ có như thế, Thái Linh Nghê Thường cả người đều thoáng cái giống như bị đông cứng đồng dạng, toàn thân không có huyết sắc, băng xương ngưng kết cả người. Khí tức của nàng đều thoáng cái yếu đi 9 phần 10. Muội muội, người tốt yếu a. Dương Tỳ làm bộ đáng thương cười nói, một cái tay hơi hơi che miệng. Sau đó, trong tay kia thuộc tính chi kiếm, nhưng là trực tiếp xoay tròn, tàn nhẫn mà một cái bên trên rồi. Vết kiếm từ Thái Linh Nghê Thường bả vai đi thẳng đến Thái Linh Nghê Thường cổ. Vết kiếm trọn vẹn hơn phân nửa thước dài, sâu đậm, xâm nhập đầu khớp xương loại kia, đỏ tươi đông kết, chướng mắt cực kỳ. Cuối cùng, Dương Tỳ rút kiếm, mà Thái Linh Nghê Thường thì là thất tha thất thểu lui lại. Cả người trọng thương, sắp chết, khí tức yếu ớt, nhìn lên tới, nàng thụ thương chính là bả vai, cổ các loại, có thể trên thực tế, lớn nhất tổn thương là cái kia thuộc tính chi kiếm cực hàn, trực tiếp chui vào Thái Linh Nghê Thường ngũ tạng lục phủ. Tô Trần đứng lên, đỡ lùi lại bên trong Thái Linh Nghê Thường. Khanh khách, muội muội, người hầu của ngươi rất chi kỷ nha. Dương Tỳ quét Tô Trần liếc mắt, lại trêu đùa, ta có phải hay không sắp phải chết? Thái Linh Nghê Thường mặt không có chút máu, toàn thân rét lạnh, run run rẩy rẩy hỏi. Nàng cảm giác mình thật sự sắp phải chết, sinh mệnh khí tức đang điên cuồng suy yếu, khí tức băng hàn tại ăn mòn nàng, trừ phi là ta để ngươi chết, bằng không mà nói, không có người nào có thể lấy đi mệnh của ngươi. Tô Trần nói khẽ, đỡ lấy Thái Linh Nghê Thường thủ, đưa vào một cỗ hỗn độn khí lưu hướng phía Thái Linh Nghê Thường trong thân thể mà đi. Chớp mắt, Thái Linh Nghê Thường chỉ cảm thấy kia khí tức băng hàn đang nhanh chóng sút giảm, thật ấm áp, sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu tăng trưởng, trong cơ thể đông kết thương thế, còn có bả vai, trên cổ thương thế, đều tại nhanh chóng khôi phục. Mà giờ khắc này, Dương Tỳ thì là quay đầu, nhìn về hướng Tô Di, chớp chớp đôi mắt đẹp. Tô Di muội muội, ngươi nhìn, vừa rồi tỷ tỷ phát huy thế nào? Không để cho ngươi thất vọng a. Tô Di đã nói không ra lời, chỉ còn lại tức giận cả người run rẩy. Nàng không cách nào tưởng tượng, một người tại sao có thể vô sỉ bỉ ổi tới mức này. Nàng đánh giá thấp, thật sự đánh giá thấp. Nàng phía trước cùng mình ca ca Tô Sào nghĩ không sai biệt lắm, cuối cùng Dương Tỳ lại vô sỉ. Võ đạo trà hội cũng không thể hạ tử thủ a. Kết quả đây, Dương Tỳ chính là xuống tử thủ. Mặc dù giờ phút này Thái Linh Nghê Thường không có chết, nhưng kia thuộc tính chi kiếm sâu đậm chui vào Thái Linh Nghê Thường bả vai bên trong. Chỉ cần không phải đồ đần, chỉ cần có điểm thương thức, đều biết kia thuộc tính khí tức nhất định sẽ xâm nhập Thái Linh Nghê Thường trong thân thể. Đó mới là vết thương chí mạng a. Loại kia thuộc tính khí tức mang tới thương thế cơ hồ khó giải, coi như Thái Linh Nghê Thường may mắn còn sống, về sau cơ hồ cũng cáo biệt tu võ rồi. Đây đối với một cái người tu võ tới nói có bao nhiêu tàn nhẫn. Mấu chốt, Thái Linh Nghê Thường là vô tội a. Thái Linh Nghê Thường cùng Dương Tỳ lại không có cửu hận, vẻn vẹn bởi vì chính mình liền muốn trọng thương thậm chí giết Thái Linh Nghê Thường. Dương Tỳ ngươi thật sự không xứng là người. Dương Tỳ, ta và ngươi liều mạng. Tô Di đôi mắt đẹp đã hoàn toàn đỏ như máu rồi. Hướng tới tẩu hỏa nhập ma, nàng điên cuồng dùng chính mình huyền khí đối kháng Tần Cửu Hoang. Liều mạng đối kháng, nàng muốn đứng lên, muốn cùng Dương Tỳ liều mạng. Vô chi, Tần Cửu Hoang hừ một tiếng. Tô Di cũng nghĩ cưỡng ép kháng trụ khí tức của hắn. Nằm mơ đâu, không khỏi, khí tức của hắn vừa nặng ba phần. Lập tức, phốp, Tô Di một miệng lớn máu tươi phun ra. Tần Cửu Hoang, người chết không yên lành. Tô Di oán hận hướng phía Tần Cửu Hoang nhìn lại, gào thét nói, âm thanh khắp huyết. Tần Cửu Hoang trực tiếp không có phản ứng Tô Di. Muội muội a, ngươi muốn cùng tỷ tỷ tỷ thí? Rất đơn giản a, ngươi nói liền tốt, vội vã như vậy làm cái gì? Dương Tỳ thì là cười nói, cũng chính là giờ khắc này, ta có thể khiêu chiến ngươi sao? Đột ngột, Tô Trần mở miệng, không giải thích được mở miệng. Phòng khách chính bên trong, đầu tiên là một mảnh quái dị, sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía Tô Trần nhìn lại. Từ đầu đến cuối, lúc trước, Tô Trần đều là bị hoàn toàn sơ sót cái kia. Thiên đạo cảnh rác rưởi, nhìn một chút, đều cảm thấy buồn nôn. Không phải sao, từ đầu đến cuối, cũng không có ai nghĩ đến. Dưới loại trường hợp này, cái này thiên đạo cảnh rác rưởi, lại còn dám mở miệng. Chẳng những mở miệng nói chuyện rồi, còn muốn khiêu chiến Dương Tỳ. Ngay cả Tô Di đều mộng, Dương Tỳ càng là quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, có chút ngây người, chỉ cảm giác lỗ tai xuất hiện vấn đề. Thật lâu, ha ha ha, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Tuổi không lớn lắm, ngược lại là rất biết hộ chủ. Chậc chậc, cũng thế, chủ nhân của ngươi, xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành. Cũng là ta thấy mà yêu a. Người hộ chủ chi tâm, tỷ tỷ có thể hiểu được. Dương Tỳ khanh khách cười duyên nói. Hoa chi loạn chiến, cười cười. Dương Tỳ lại nhìn lướt qua Tô Trần bên cạnh Thái Linh Nghê Thường. Đáy lòng là có chút tò mò. Bị nàng thuộc tính chi kiếm trọng thương, cần phải sắp chết mới là. Giờ phút này, Thái Linh Nghê Thường không có khả năng còn có thể đứng ở nơi đó. Có điểm quái dị, còn có, Thái Linh Nghê Thường cổ cùng trên bờ vai vết thương, tựa hồ biến mất, gặp quỷ đồng dạng, bất quá, Dương Tỳ đúng là không có suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ cho là Thái Linh Nghê Thường có cái gì đỉnh cấp chữa thương đạn dược. Có điều, dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Băng hàn thuộc tính há lại dễ dàng như vậy tiêu trừ. Ta khiêu chiến ngươi, ngươi nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến sao? Tô Trần lại hỏi, vô cùng vô cùng vô cùng bình tĩnh ngữ khí. Nơi xa, Tô Di đều muốn điên rồi. Tô Trần, im miệng, ngươi im miệng. Tô Di gào thét nói. Nàng chỉ cảm thấy Tô Trần là bởi vì Thái Linh Nghê Thường trọng thương sắp chết mà nhận lấy kích thích, mà đã mất đi lý trí. Dương Tỳ thổi khẩu khí, cũng có thể giết Tô Trần a. Tô Trần đây là đang tìm chết. Từ phía trước Dương Tỳ đối với Thái Linh Nghê Thường xuất thủ có thể thấy được, Dương Tỳ căn bản không có ranh giới cuối cùng. Tô Trần thật muốn cùng Dương Tỳ chiến, làm không cẩn thận thật sự sẽ chết. Tô Di trái tim đều tại run rẩy. Thái Linh Nghê Thường đã trọng thương sắp chết, sống chết không rõ rồi. Nếu như Tô Trần lại, nàng sẽ hối hận, thống khổ cả một đời. Đều là bởi vì nàng. Nước mắt ao ao chảy xuôi, Tô Di đem chính mình bờ môi đều cắn nát, máu me đầm đìa tại khóe miệng ở giữa. Tô Trần, van ngươi, đừng. Tô Di cầu đạo, trong thanh âm là cầu xin. Hận không thể quỳ xuống cầu xin. Nhìn ngươi như vậy thành tâm phân thượng, tỷ tỷ đáp ứng ngươi rồi. Lúc đầu Dương Tỳ phải không nghĩ đáp ứng. Nàng đường đường vực tử, đường đường Tần Cửu Hoang nữ nhân, đáp ứng một cái thiên đạo cảnh, đương thời hiếm thấy rác rưởi khiêu chiến. Suy nghĩ gì lời nói, truyền đi, thật mất mặt, có thể Tô Di khắp huyết cầu xin, làm cho nàng cải biến chú ý. Ha ha, từ Tô Di kia hận không thể quỳ xuống cầu khẩn thống khổ gào thét âm thanh bên trong. Nàng xác định Tô Trần tại Tô Di trong lòng địa vị tựa hồ rất cao rất cao. Đã như vậy, nàng cũng không sợ mất mặt, chỉ cần có thể để Tô Di thống khổ, tuyệt vọng, ngược lại cũng không sợ ô uế mình tay đi nghiền chết một cái rác rưởi. Năm chương, cầu phiếu phiếu a, Nam Cực Hải bái tạ mọi người. Gần nhất, thật có chút mệt mỏi, đổi mới thời gian không đủ ổn định. Các vị lý giải một chút, Nam Cực Hải tận lực mỗi ngày đều đổi mới. Không đổi mới, sẽ xin phép nghỉ, nhưng, mỗi ngày thời gian đổi mới, Nam Cực Hải không xác định, có thể là buổi sáng, cũng có khả năng là giữa trưa hoặc là ban đêm, nhìn mình linh cảm cùng trạng thái đi. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.